Một cái tiểu họa sư, chương 26, góc truyện audio.com. Thiếu niên trước cửa, chậm rãi xoay người lại. Khi nhìn đến nàng, mặt lộ ra một nụ cười, như bông tuyết trong sáng. Liễu Tử Khinh chỉ cảm thấy đáy lòng mặc danh mềm mại. Nàng từ trước đến nay quả quyết, không chút do dự liền đi qua. Hôm qua tạm thời là hôm qua, nhìn chỗ tuyết được đắp nặn một nửa trước mặt. Bên trên còn có hai xuyến đường hồ lô, Liễu Tử Khinh cố định hình, rồi từ bỏ nói, chử đại ca, đây là vật gì, núi tuyết a, chử hồi trong lòng một trận đắc ý thuận miệng đáp. Càng đắp càng cao, càng ngày càng nhọn chính là một tòa núi tuyết đột ngột từ mặt đất mọc lên a, Liễu Tử Khinh ngẩn ngơ. Lại cẩn thận quan sát một phen, này hai cái đồi, khó khăn lắm mới cao bằng nửa người. Là núi tuyết, thật sự không đành lòng đả kích người trước mặt nhiệt tình. Cuối cùng nàng lý trí lựa chọn trầm mặc, chử hồi đem đường hồ lô rút ra, đưa cho Liễu Tử Khinh. Tử Khinh cái này cho ngươi, còn có một chuỗi ngươi đưa cho bá mẫu đi, đều do ta ham chơi. Một hồi chảy ra liền không thể ăn, tay Liễu Tử Khinh từ trong tay áo vươn ra tiếp nhận. Dưới chân lại không nhúc nhích chút nào. Chử đại ca sau này không cần như vậy tiêu pha, Tử Khinh đã không còn là hài đồng. Chử hồi ngẩn người, khó hiểu nói, này hai xuyến đường hồ lô cũng chỉ 5 văn tiền, nơi nào là tiêu pha. Tử Khinh ngươi suy nghĩ nhiều quá, Liễu Tử Khinh nghe vậy cũng không nhượng bộ. Nàng khẽ thở dài, nhàn nhạt nói, chử đại ca chỉ mua 2 xuyến đi, nếu biết vật ấy không đáng tiền, vì sao không mua một chuỗi cho mình. Ta không thích ăn đồ ngọt, mau vào phòng đi, bên ngoài lạnh lẽo, chử hồi dường như minh bạch cái gì, lại dường như không nghĩ ra, nàng thật sự không yêu đồ ăn vặt, lúc nhìn đến trong đầu liền sinh ra một ý niệm, Tử Khinh có lẽ thích ăn đâu, người tâm tư đơn giản sẽ không suy nghĩ sâu xa, chử hồi giống mô giống dạng lại lăn cái tuyết cầu đặt ở trên núi tuyết. Nghĩ qua một đêm, núi tuyết ngày mai có thể biến cao hay không? Liễu Tử Khinh không có nhiều lời nữa. Nàng nhìn người đầy mắt hứng thú không giảm còn lăn tuyết cầu. Trong lòng có chút ý động, nhưng thói quen từ nhỏ khắc chế nàng cuối cùng không làm chuyện tùy tính. Nàng mang theo tiếc nuối, lại nhìn nhiều người kia một chút, còn có một đống núi tuyết không biết tên kia. Yên lặng xoay người, trong phòng, miệng nhỏ của Liễu Tử Khinh ăn, vỏ bên ngoài một tầng ngọt ngào bọc đường, thịt quả bên trong chua cay, vào miệng chua ngọt thích hợp, làm người nhịn không được nghĩ ăn nhiều một chút. Năm trước, nàng vẫn là cái quan gia tiểu thư, trong phủ đồ ăn vặt tất nhiên không thiếu, mỗi mùa đều sẽ thay đổi, còn có nha hoàn thỉnh thoảng lại đi bên ngoài mua chút tiểu thực hợp với tình hình trở về. Đường hồ lô mùa đông ắt không thể thiếu, một chuỗi đường hồ lô bất chi bất giác, chỉ còn là cây xiên tre, nàng nhớ tới mới vừa rồi ở ngoài viện, người nọ phủng tuyết trắng đôi tay hồng thấu, nhớ tới ngày hôm trước tiểu hỏa lô mình mua, nàng nhìn thoáng qua Liễu Thị, đứng dậy đến phòng bếp, tìm được một khối than thích hợp, đốt tới khi nó đỏ bừng, sau đó cẩn thận bỏ vào hỏa lô tinh xảo. Đóng tốt cái nắp lại vào phòng nhưng chính mình cũng không có dùng. Mà là tìm khối vải bông bao lên, Liễu Thị đem hành vi của nữ nhi đều nhìn trong mắt. Tiểu hỏa lô nàng cùng nữ nhi mỗi người một cái. Vật ấy nữ tử thường dùng, nam tử lại hiếm thấy. Cho nên lúc ấy cũng chỉ mua 2 cái. Đồ cả ngày phủng ở trong tay cũng coi như là tư vật nữ nhi ra. Hiện giờ lại, chử công tử tuy không phải phú quý nhân gia, nhưng quý ở chỗ là thiện nhân, sẽ thương tiếc người, lại biết chút văn, cha người nếu biết, nói vậy cũng sẽ như ta, coi như một cọc tâm sự. Liễu mẫu hoài niệm an ủi, nhất thời cảm khái, nhịn không được đem suy nghĩ nhớ nhung nói ra. Liễu Tử Khinh sau khi nghe xong đứng lên, đem vải bông trong tiểu lô lấy ra, qua một lát nghe thấy cửa viện mở ra. Nàng lại ra vẻ chấn định thả về, mẫu thân những lời này chưa có nhắc lại, trước mắt ta thật sự vô tâm chuyện nhi nữ, huống chi chử đại ca cũng không có ý, nói ra vô duyên vô cớ chọc người chê cười. Lời phiền muộn rơi xuống đất, cửa phòng cũng bị người từ bên ngoài đẩy ra, Liễu Mẫu thấy Thế Dưng sắp lời sắp buột miệng, nữ nhi luôn thoái thác như thế, xem bộ dáng hai người dục cự còn nghênh, nàng là người ngoài cuộc cũng chỉ có thể lo lắng suông. Chử đại ca mau làm ấm tay đi, đừng để tổn thương do giá rét, về sau chớ có tham vui nhất thời. Liễu Tử Khinh thu hồi phiền muộn, trên mặt khôi phục phong khinh vân đạm, vừa nói vừa ý chỉ Tiểu Hỏa Lô, chử hồi cũng không khách khí, duỗi tay liền xốc lên vải bông, tay ôm Hỏa Lô đặt ở bụng nhỏ sưởi ấm, thật ấm áp, Tử Khinh ngươi cho ta, chính mình còn có sao? Nghe vậy, ánh mắt Liễu Mẫu nhất thời liền vi diệu, chử công tử thật đúng là không coi mình là người ngoài. Nếu nàng không đoán sai, quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe được nữ nhi nhà mình như có chuyện lạ đáp. Chử đại ca cứ việc cầm đi, Tử Khinh còn có một cái. Nói xong, Liễu Mẫu cùng chử hồi thương lượng chuyện đặt mua hàng Tết. Liễu Tử Khinh vẻ mặt mệt mỏi đứng lên trở về phòng. Ngoài cửa sổ mơ hồ nghe thấy bông tuyết rào rạt bay xuống. Trong phòng chỉ còn nàng, ngồi ở mép giường ngây người một hồi, nàng lại mất hồn mất vía trở lại án thư, lấy ra hai chương họa trong ngăn kéo, sau đó nhất nhất mở ra, ngón tay vô ý thức về góc giấy, môi hơi hơi mở, thành âm nhợt nhạt, gần như không thể nghe thấy nói. Thật sự vô tâm sao? Đương nhiên, không ai có thể cho nàng một đáp án. Bên này, Liễu Tử Khinh trong lòng bách chuyển thiên hồi. Bên kia, thấy nữ nhi đi rồi. Liễu Mẫu lòng có tâm sự, nhìn chử hồi ngồi đối diện phảng phất như chưa hiểu. Có tâm thử nói, mấy ngày tới, nhận được chử công tử chăm sóc, lão thân cùng Khinh Nhi mới miễn chuyện ăn ngủ đầu đường. Ân tình này, mẹ con ta thật sự không có gì báo đáp à. Chử hồi có chút co quắp xoay chuyển Hỏa Lô trong tay. Tiểu tâm mà đáp, bá mẫu nhiều lo lắng. Vãn bối chỉ là có chút cố gắng. Ngài an tâm ở là tốt rồi. Liễu thị rũ mắt, nói tiếp, chử công tử ân thâm nghĩa trọng. Ta đã gần đất xa trời. Duy nhất không bỏ xuống được chính là Khinh Nhi. Mắt thấy nàng đã sắp qua tuổi kết hôn. Ta làm mẫu thân không những không thể giúp, còn muốn liên lụy nàng. Ai? Chử hồi động tác xoay Hỏa Lô ngừng lại. Cái này bảo nàng như thế nào nói tiếp? Nhìn Liễu Mẫu đầy mặt u sầu. Nàng trong lòng giật giật. Chẳng lẽ tâm tư của mình bị phát hiện? Bá mẫu bảo trọng thân thể. Chuyện này gấp không được. Tử Khinh tài mạo song toàn. Sao cần sầu gả không được người như ý? Liễu thị nghe vậy ngẩng đầu. Chẳng lẽ là nàng đoán sai? Chử công tử thật sự vô tình. Chẳng lẽ thật là nữ nhi tự mình đa tình? Chử công tử nói đúng. Nhi nữ đều có nhi nữ phúc. Ngươi xem lão thân hồ đồ. Cùng ngươi nói chuyện phiền lòng làm chi? Để tuyết ngừng, ta đi nhờ bà mối lưu ý, sớm chút cho Khinh Nhi cái nhân ra. Tổng không thể vẫn luôn làm phiền ngươi. Biểu tình chử hồi vốn dĩ thong dong liền đổi. Trong lòng giống như bị người trói chặt, khiến nàng hô hấp trầm trọng. Bá mẫu sao nói vậy? Ngài cung Tử Khinh ở đây. Vãn bối cầu mà không được. Nơi nào sẽ phiền, thấy thiếu niên trước mặt rốt cuộc hoảng sợ. Liễu thị trên mặt mới có ý cười. Canh giờ không còn sớm. Cách Tết không có mấy ngày. Chử công tử nếu không có việc gì. Ngày mai liền cùng Khinh Nhi đi chợ nhìn xem trong nhà còn thiếu cái gì. Lão thân tay, chân đều không còn dùng được. So không được các ngươi trẻ tuổi, vốn dĩ tâm hoảng ý loạn còn không biết như thế nào ứng đối. Đề tài liền xoay đầu, chử hồi lòng còn sợ hãi vội vàng đáp. Vâng, bá mẫu yên tâm ở nhà nghỉ ngơi. Chuyện này liền giao cho vãn bối cùng Tử Khinh tới làm đi. Liễu thị cuối cùng an tâm, nơi nào là cố ý vô tình. Rõ ràng là thiếu niên mặt mũi mỏng, ngượng ngùng thừa nhận thôi. Cùng nhà nàng Tử Khinh một bộ, một hai phải có người bức một chút mới biết sốt ruột. Trải qua chính mình chứng thực được đến kết quả, Liễu Mẫu trong lòng trấn an rất nhiều. Chử hồi về phòng sau lại trằn trọc khó ngủ, lời Liễu Mẫu nói còn văng vẳng bên tai. Tâm tư mới vừa rồi thấp thỏm như cụ khó an, có một số việc dây dưa, cho rằng thời gian lâu rồi, sẽ nước chảy thành sông, chưa từng nghĩ lại không như mong muốn. Càng lo lắng càng sẽ phát sinh, nàng nằm ở trên giường thở dài nhắm mắt lại. Tử Khinh, ta là nữ tử a, ta biết. Chúng ta, chấm, Tử Khinh nguyện ý thật vậy chăng? Ta không phải đang nằm mơ đi. Đương nhiên, Chử Hồi ức chế không được hưng phấn. Tiến lên một bước đem người gắt gao ôm vào ngực. Lòng thỏa mãn khiến cho nàng trầm mê đóng lại mắt. Lúc mở ra, lọt vào trong tầm mắt lại là xà nhà trống trơn. Người trong ngực cũng biến thành chăn bông. Cả thân mình lộ ra bên ngoài lạnh lẽo. Người tâm tâm niệm niệm, lặng lẽ đi vào giấc mộng. Khóe miệng tươi cười còn không có thu hồi. Trong mộng vui sướng còn không có rút đi. Chử Hồi nhìn ngoài cửa sổ sắc trời đã hơi sáng. Tiếc nuối ngồi dậy, khó được có cái mộng đẹp. Ngủ lâu thêm chút thật tốt a, cơm sáng. Dưới sự thúc giục của Liễu Thị, Chử Hồi cùng Liễu Tử Khinh song song ra cửa. Phố lớn ngõ nhỏ răng đèn kết hoa. Đã có không khí tân niên. Hai người mù quáng nhìn hai bên phố. Thỉnh thoảng thu hoạch một ít tầm mắt tìm tòi nghiên cứu. Chử Hồi có loại trực giác. Nếu mình không chủ động nói chuyện, sợ là các nàng sẽ luôn trầm mặc đi. Nàng hơi cân nhắc, lúc xem đến quầy bán câu đối. Linh Cơ vừa động mở miệng nói. Tử Khinh, ngươi nói chúng ta mua Hồng Phúc về tự viết câu đối thế nào? Liễu Tử Khinh dừng lại bước chân. Khinh phiêu phiêu liếc mắt Chử Hồi vẫn luôn đi theo người. Nhàn nhạt nói, mẫu thân cùng ta đã mua qua. Chớ có làm điều thừa. Chử Hồi hô hấp cứng lại. Như thế nào cảm giác quanh thân không khí lại lạnh vài phần. Nàng lại làm sai cái gì? Không đợi nàng mở miệng hỏi. Phía sau liền truyền đến thanh âm kinh hỉ. Chử đại ca, Liễu tỷ tỷ, thật là các ngươi a, hảo xảo. Chu Phi Nhi thấy hai người nghỉ chân. Từ vừa rồi liền theo sát phía sau vội vàng đi lên trước. Chử Hồi kinh ngạc quay đầu. Nhìn Chu gia nữ nhi vẻ mặt vui mừng. Lại đem tầm mắt chuyển tới Liễu Tử Khinh vẻ mặt băng xương. Trải qua Liễu Thị mấy ngày gần đây ám chỉ, nàng giống như lĩnh ngộ được chút việc. Làm sao bây giờ, Tử Khinh hiện tại là ghen trong truyền thuyết sao? Bởi vì trong lòng ngọt ngào suy đoán, Chử Hồi nhịn không được vui vẻ. Ai ngờ không đợi được cơ hội mở miệng, đã thấy Liễu Tử Khinh nghiêng thân, vì Chu Phi Nhi nhường ra vị trí, làm như thức thời. Mang theo ý vị không cho cự tuyệt, Liễu Tử Khinh lạnh lùng nói. Tử Khinh có chút không khỏe, làm phiền Chu cô nương bồi Chử đại ca chọn mua. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tây Y, nữ nhân đoan trang lại bướng bỉnh cần nhất là an toàn cùng rõ ràng nha. Các bạn nhỏ chớ nên học theo Chử công tử. Cách chương.